đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, Liễu Xuyên diêu ra. Tại cách Hành Huyền Sơn phi thường xa xôi một tòa địa giới, tên là Liễu Xuyên, mà tại Liễu Xuyên biên giới, bên trong dãy núi có một vị thiếu nữ áo trắng đang hành tẩu tại Sơn Thủy ở giữa. Vị này thiếu nữ chính là rời núi nhiều ngày Hạ Tiểu Man. Hạ Tiểu Man tại đi vào Liễu Xuyên trước đó về trước một chuyến quê quán. Vốn cho rằng phụ mẫu nhìn thấy nàng sau sẽ kinh hỉ đến rơi lệ. Nhưng ai có thể tưởng lại là thật yên lặng. Chỉ bất quá lúc ấy trên bàn cơm nhiều hơn hai bàn thức nhám. Ở chung vẫn là ấm áp. Trong nhà nàng là làm tơ lụa buôn bán. Mà lại quy mô không coi là nhỏ. Trong nhà cùng nghèo khó là không hợp. Trong nhà còn có mấy cái người hầu giúp làm sự tình. Xem như khá là giàu có gia đình tình huống. Tại nhìn thấy nhị lão cũng còn mạnh khỏe. Hạ Tiểu Man lưu lại rất nhiều tiền tài. Lúc này mới yên tâm rời đi. Căn cứ năm đó nữ hài kia cho nàng lưu lại cũ nát địa đồ. Nàng đi tới Liễu Xuyên. Nơi này sản vật phong phú. Thành trì cũng có mấy tòa. Chính là tương đương màu mỡ địa phương. Lúc trước đã là trải qua một tòa thành trì. Bây giờ Hạ Tiểu Man chính chạy tới chỗ tiếp theo. Xuống núi đến nay đã qua đi 2 tháng. Gặp người trong nhà. Cũng coi là chấm dứt một cọc tâm sự. Quá khứ nửa ngày. Hạ Tiểu Man lại tới một tòa thành trì. Cũng không biết nàng có hay không tại cái này. Mặc dù có địa đồ còn viết xuống một chút tương quan địa điểm. Nhưng Hạ Tiểu Man cũng không biết mình tại sao lại tìm không thấy. Trên thực tế là dân mù đường thuộc tính tại quấy phá. Tiến vào thành về sau, Hạ Tiểu Man liền trước tìm một vị nhìn có chút nhàn nhã lão đại gia hỏi thăm. Lão đại gia, ta bên ngoài tới, muốn hỏi một chút trong thành này nhưng có diêu họ người ta. Diêu, có a, diêu gia nha, lão đại gia quạt lớn cây quạt, rõ ràng thời tiết cũng không tính nóng. Hạ Tiểu Man kinh hỉ, ở đâu nha, ngươi đi lên phía trước, lớn nhất nhà kia chính là diêu gia. Lão đại gia nói mập mờ, nhưng cuối cùng Hạ Tiểu Man truy vấn cũng chỉ là được như thế cái đáp án. Lão đại gia hơi không kiên nhẫn, thế là Hạ Tiểu Man chỉ có thể từ bỏ. Cảm ơn âm thanh sau liền hướng phía trước đi đến. Lớn nhất nhà kia, bao lớn tính lớn, Hạ Tiểu Man nhìn chung quanh một lần đều là không chênh lệch nhiều. Về sau gặp cái hơi lớn hơn một chút, đi vào hỏi một chút cũng không phải là diêu gia. Chỉ là cái phổ thông hiệu thuốc. Thế là Hạ Tiểu Man lại bốn phía hỏi. Có vị người hảo tâm cười nói. Diêu gia a, người đi phản a, diêu gia ở bên kia. A, Hạ Tiểu Man sững sờ. Nàng khi nào thì đi phản. Cuối cùng, Hạ Tiểu Man rốt cục tìm được diêu gia. Nàng nhìn trước mắt cái này rộng mấy thước đại môn. Nháy nháy mắt, thật đúng là lớn a, nguyên lai nhà nàng rất giàu a. Hạ Tiểu Man đáy lòng kinh ngạc, sau đó liền đi lên. Hai vị, ta là tới tìm Diêu Nam. Giữ cửa gác cổng nhíu mày. Người tìm chúng ta đại tiểu thư có chuyện gì? Đại tiểu thư, Hạ Tiểu Man ngạc nhiên. Trước kia cũng không nghe nàng nhắc qua mình là cái gì đại tiểu thư a. Ta gọi Hạ Tiểu Man, làm phiền ngươi cùng các ngươi đại tiểu thư nói một chút. Nghe nói như vậy hai vị gác cổng nhìn nhau. Sau đó một người nhìn về phía Hạ Tiểu Man, trên dưới đánh giá một phen, trong trí nhớ chưa từng thấy qua người này. Người cùng chúng ta đại tiểu thư quan hệ thế nào? Bằng hữu, môn kia vệ lập tức cười. Có chứng cớ hay không? Chúng ta không có khả năng thả không nhận ra cái nào người đi vào. Hạ Tiểu Man nói ra, người đi vào thông báo một tiếng, nàng sẽ nói cho người biết. Gác cổng lắc đầu, vậy không được. Ta nếu là đi, người đem huynh đệ của ta đánh ngất xỉu. Chẳng lẽ có thể thừa lúc vắng mà vào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người này là lòng cảnh giác quá mạnh vẫn là làm sao? Hạ Tiểu Man đang có chút buồn rầu. Môn kia vệ lại ho khan một cái. Khụ khụ, tốt như vậy, mặc dù ta không biết người đến tột cùng có mục đích gì muốn gặp đại tiểu thư. Nhưng ta vừa vặn có việc muốn đi vào. Có thể thuận tiện giúp ngươi thông báo một tiếng. Hạ Tiểu Man lập tức đại hỉ. Vậy phiền phức ngươi. Gác cổng vươn một cái tay. Hạ Tiểu Man nghi hoặc. Thế nào? Gác cổng chậc lưỡi. Sách, người nhà đầu này nhìn thật thông minh một người. Làm sao cái này đều không rõ? Một cái khác gác cổng lập tức đề điểm. Ta đại ca gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạ Tiểu Man lần nữa im lặng. Nguyên lai hai người này là muốn tiền tài. Được rồi, nơi này dù sao cũng là Diêu Nam nhà. Không thể nháo sự. Hạ Tiểu Man lấy ra một điểm ngân lượng đặt ở gác cổng trên tay. Gác cổng ước lượng xuống. Hài lòng gật đầu. Được, ngươi chờ ở tại đây. Gác cổng tiến vào bên trong. Hạ Tiểu Man chỉ có thể đứng tại chỗ chờ lấy. Một cái khác gác cổng hỏi. Tiểu cô nương không phải người địa phương đi. Từ đâu mà đến a? Hạ Tiểu Man tự nhiên là không bài xích tán gẫu. Ta từ Hành Huyền Sơn tới. Hành Huyền Sơn là cái nào ngọn núi? Kế bên này có danh tự này núi sao? Gác cổng một mặt hoang mang. Ta tại cái này chờ đợi 30 năm cũng chưa từng nghe qua cái gì Hành Huyền Sơn a, gặp hắn. Không biết Hành Huyền Sơn. Hạ Tiểu Man cũng không xấu hổ. Sau đó hỏi, vậy ngươi biết Đại Thương Quốc sao? Đại Thương Quốc vậy ta khẳng định biết a, Hành Huyền Sơn ngay tại kia phụ cận. Trên thực tế, giữa hai bên khoảng cách hay là vô cùng xa. Nhưng từ vĩ mô đến xem, cả hai xem như hàng xóm. Gác cổng nghe xong hết sức kinh ngạc. Xa như vậy a, một mình ngươi đến nơi này sao? Đúng vậy a, không tầm thường không tầm thường. Gác cổng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn mặc dù không có từng đi xa nhà, nhưng cũng có thể biết Đại Thương cách Liễu Xuyên rất xa. Ngàn dặm vạn dặm nên là có. Chỉ cảm thấy còn trẻ như vậy cô nương từ địa phương xa như vậy đến nơi này là một kiện vô cùng ghê. Gớm sự tình, Hạ Tiểu Man nhìn một chút gác cổng. Từ sau người thân thể cùng khí tức bên trên ngược lại là có thể phân biệt ra được tu vi của đối. Phương, tựa hồ chỉ là luyện khí trung tam phẩm tiêu chuẩn. Bất quá khi địa nhân cảnh giới đều không cao. Thuế phàm cảnh tu sĩ cũng là cực ít. Có thể nói là tương đương tường hòa địa phương. Chỉ chốc lát sau, môn kia vệ liền chạy ra. Nha, cô nương, người có thể tiến vào. Gác cổng tư thái lập tức liền hạ thấp. Hiển nhiên là đã được đến xác nhận. Tạ ơn, Hạ Tiểu Man nói cảm ơn liền tiến vào đại môn. Nơi này đã là không thua gì một tòa phủ đệ. Tương đương khí phái, chính là phú quý nhân sĩ mới có thể ở nổi địa phương. Một vị người hầu đi tới, dẫn Hạ Tiểu Man tiến vào đình viện, mà đâm đầu đi tới một vị người mặc phấn bạch váy dài thiếu nữ. Tiểu Man, thiếu nữ kia dẫn theo váy chạy chậm đến tới. Hạ Tiểu Man thấy được nàng, lộ ra sán lạn như mặt trời mới mọc khuôn mặt tươi cười. Đi qua lâu như vậy, hai người lần nữa gặp lại. A Nam, hai người mặt đối mặt, sau đó nhẹ nhàng địa tướng ủng một chút, hai người đều là trên mặt tiếu dung, trong mắt có kích động, không nghĩ tới đi lâu như vậy còn có thể nhìn thấy lẫn nhau. Hạ Tiểu Man đánh giá thiếu nữ trước mắt, so với ban đầu ở Linh Kiếm Tông thời điểm, cái sau đã là thành thục không ít, trên mặt còn có nhàn nhạt trang dung, nhìn càng động lòng người, hoàn toàn chính xác giống như là một vị đại tiểu thư. Hạ Tiểu Man trêu ghẹo nói, người thật sự giống như là cái đại tiểu thư. Diêu Nam nhìn trước mắt nữ hài, mỉm cười nói, người nhìn không có thay đổi gì, nhưng cho ta cảm giác thành thục không ít. Trước mắt vị này thiếu nữ áo trắng, vẫn là như năm đó như vậy cho người ta một loại ánh nắng thoải mái cảm giác. Diêu Nam cảm thán nói, bất chi bất giác đều đã quá khứ 3 năm, thời gian trôi qua thật là nhanh. Hạ Tiểu Man tâm tình cũng có chút cảm khái. Chúng ta đi vào chuyện vãn đi. Diêu Nam nhìn về phía một bên người hầu, nói, chuẩn bị bữa tối. Vâng, người hầu lập tức đi làm. Hạ Tiểu Man vội vàng nói, không cần chuẩn bị quá nhiều. Nàng trên thực tế là không cần ăn, nhưng cũng không tốt cự tuyệt. Chỉ hy vọng sẽ không cho Diêu Nam thêm phiền phức. Thật vất vả trùng phùng, liền để ta hảo hảo chiêu đãi ngươi đi. Diêu Nam bỗng nhiên nở nụ cười. Hiện tại ta thế nhưng là cái đại tiểu thư, trong nhà vẫn là rất giàu có. Hạ Tiểu Man khẽ giật mình. Hiện tại, vậy ngươi trước kia? Diêu Nam giải thích nói, phụ thân ta những năm gần đây sinh ý làm lớn, trong nhà liền chậm rãi giàu có. Ta tiến Linh Kiếm Tông trước đó trong nhà nhưng nghèo, vì không cho trong nhà thêm gánh vác, ta mới đi ra ngoài tu hành, nhưng cũng tiếc không có tu hành thiên phú. Nàng cũng vô pháp tại như thế tàn khốc hoàn cảnh bên trong dẫy dụa xuống dưới, cho nên chỉ có thể về nhà. Kết quả ruộng không có loại bao lâu, trong nhà liền giàu, nguyên lai là dạng này. Hạ Tiểu Man lúc này mới lý giải. Hai người đến một chỗ trong lương đình ngồi xuống, người hầu bưng tới nước trà vì hai người châm lên. Diêu Nam cười hỏi, người kia về sau là về nhà sao? Không có, Hạ Tiểu Man lắc đầu. Sau đó cười hỏi, còn nhớ rõ lúc trước Linh Kiếm Tông bên trong vị kia Trần Khách Khanh sao? Diêu Nam hồi tưởng một chút, nhớ tới người kia, nàng nhẹ gật đầu. Hạ Tiểu Man cười nói, về sau ta hai người trở thành sư đồ, hắn một đường mang ta tu hành, về sau tại Hành Huyền Sơn khai tông lập phái, ta bây giờ có học tạo thành xuống núi tu hành, thuận tiện ra tìm ngươi. Diêu Nam có chút kinh hỉ. Quá tốt rồi, ngươi vốn là có thiên phú, nếu là liền như thế kết thúc coi như quá đáng tiếc. Hạ Tiểu Man đồng dạng cảm thấy năm đó gặp nhau là nàng đời này chuyện may mắn lớn nhất. Diêu Nam hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi chạy đến tìm ta là có cái gì thật sao? Nàng thật sự là không nghĩ ra được. Thế là Hạ Tiểu Man nói thẳng, ngươi còn muốn tu hành sao? Ta có thể mang ngươi về sư môn. P.S. Ta đem Hạ Tiểu Man kịch bản rụt, viết tận lực chẳng phải nghiêm túc. Lại nói, có chút tàn tật cái gì các ngươi có thể tiếp nhận a đốt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.